Chương 371, truy sát đến ngoại giới. Trong di chỉ phát sinh để vô số người nghẹn họng nhìn trân trối một màn, một người kẻ đuổi giết chân diễn cổ giáo một giáo đệ tử, đuổi lấy chân diễn cổ giáo đệ tử đến chạy trốn, như là chó nhà có tang. Diệp Vũ cường thế mà bá đạo, một đường sát phạt, càng ngày càng nhiều chân diễn cổ giáo người tu hành chết ở trong tay hắn, cả người hắn khí thế như hồng, có một loại vô địch phong thái, một đường quét ngang mà đi, giết chân diễn cổ giáo lòng người bàng hoàng, bọn hắn đều hoảng sợ, đều đang điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng là Diệp Vũ quá mạnh, tốc độ quá nhanh, cho dù bọn họ liều mạng bỏ chạy, nhưng vẫn là một cái liên tiếp một cái chết đi. Bọn hắn bị giết sợ hãi, nhìn xem Diệp Vũ truy sát mà đến, hoảng sợ và thanh sắc câu lệ quát, Diệp Vũ, chúng ta là chân diễn cổ giáo người, ngươi như vậy giết chóc, giáo ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngây thơ, ta ngay cả các ngươi thánh tử đều giết mấy người, còn sợ uy hiếp của ngươi. Diệp Vũ tiêu giao du dẫm lên, trong nháy mắt đến trước người hắn, một quyền hung hăng đập tới, người tu hành này hoảng sợ ngăn cản. Lực lượng bạo động mà ra, muốn kháng trụ Diệp Vũ một kích này, thế nhưng là Diệp Vũ toàn thịnh xuất thủ, một kích mà đi, trực tiếp đem hắn nắm đấm cho oanh bạo nứt, tại hắn trong tiếng kêu thảm, Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, quyền nện ở bộ ngực của hắn, chính bản thân hắn bị lịch luyện xuyên qua, huyết hoa phun tung tóe, thân tử đạo tiêu, Diệp Vũ, chúng ta muốn giết ngươi, gặp sư huynh đệ của mình bị giết, ở bên cạnh hắn mấy cái người tu hành gầm thét nhào lên, thế nhưng là mấy người bọn họ không cải biến được vận mệnh. Diệp Vũ ngay cả truyền thừa tử còn không sợ, còn sợ mấy người kia. Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ, luân phiên xuất thủ, một lần liên tiếp một lần sát phạt mà đi, đem bọn hắn trực tiếp cho đánh nổ. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, lúc này Diệp Vũ bá khí cùng tàn nhẫn, toàn thân nhuốm máu, một người uy hiếp tứ phương, chân diễn cổ giáo tại trong di chỉ muốn xóa tên, Diệp Vũ tuyên cáo hắn. Câu nói này, để rất nhiều người đều đáy lòng run rẩy. Chân diễn cổ giáo những năm này làm việc bá đạo, từ trước đến nay đều chỉ có bọn hắn độc chiếm một phương không cho phép người khác tiến vào, nhưng bây giờ lại có thế có người tuyên ngôn để chân diễn cổ giáo tại một phương xóa tên, đây quả thực nghịch chuyển a. Tin tức này rất nhanh liền tại di chỉ truyền ra, để vô số người tu hành đều ngốc trệ. Ta chân diễn cổ giáo tung hoành Đông Thắng Thần Châu, xuất đạo đến nay, há có thể là ngươi có thế xóa tên? Có chân diễn cổ giáo đệ tử gầm thét đáp lại nói, ta nói xóa tên, tự nhiên sẽ xóa tên, xuất hiện một cái giết một cái, ta giết tới các ngươi xóa tên. Diệp Vũ cường thế đáp lại, ngươi dám? Có đệ tử giận dữ hét, ta có cái gì không dám? Diệp Vũ đáp lại đối phương, cùng lúc đó xuất thủ, giết mấy cái bị hắn đuổi kịp người tu hành. Tại trong di chỉ, lập tức phát hiện để rất nhiều người đều thất thần một màn, vô cùng cường đại Diệp Vũ, hắn không cùng người đi tranh đoạt các loại cơ duyên, cũng không đi tìm các loại bảo vật, mà là tại trong di chỉ khắp thiên hạ truy sát chân diễn cổ giáo đệ tử. Hắn thật muốn đem chân diễn cổ giáo xóa tên hay sao? Quá bá đạo, quá phách lối, bất quá ta ưa thích, ha ha ha. Chân diễn cổ giáo cũng sẽ có một ngày này, quả nhiên ác nhân cần ác nhân ma a. Chân diễn cổ giáo thánh tử đều bị Diệp Vũ giết mấy cái, hắn thật sự là gan lớn a, đây là muốn cùng chân diễn cổ giáo không chết không thôi tiết tấu a, hắn đây là tự tìm đường chết, lại dám cùng chân diễn cổ giáo đối nghịch, bọn hắn tuyệt đối sẽ giết Diệp Vũ, mặc kệ đằng sau Diệp Vũ có thể hay không bị giết, nhưng là hiện tại hắn có vô địch chi thế a, giết chân diễn cổ giáo đệ tử bỏ mạng chạy trốn, chân diễn cổ giáo người đều không dám ló đầu, hiện tại cũng trốn tránh, chật chật. Chân diễn cổ giáo lần này tới rất nhiều cường giả, những người này nếu là cùng một chỗ phối hợp lại, tuyệt đối có thế giết Diệp Vũ, ngươi đi thử xem, Diệp Vũ quá mạnh, giết những người này sĩ khí hoàn toàn không có, căn bản là không có cách toàn lực vây giết Diệp Vũ, dù sao bọn hắn dẫn đầu thánh tử đều bị giết, căn bản không có người có thế khống chế bọn hắn tất cả mọi người hình thành hội tụ lực, Diệp Vũ thật chẳng lẽ có thể làm cho chân diễn cổ giáo ở chỗ này xóa tên sao, bọn hắn đến cùng có ân oán gì? Để Diệp Vũ cùng bọn hắn kết xuống như vậy không chết không thôi cừu hận. Bất quá Diệp Vũ khả năng bị cừu hận che đôi mắt, lấy thực lực của hắn, nơi đây phù hợp tại di chỉ vơ vét các loại cơ duyên bảo vật, bây giờ lại dùng để truy sát chân diễn cổ giáo người lãng phí thời gian. Đúng vậy a, lúc này di chỉ hạch tâm xuất hiện, có vô số bảo vật, nghe nói có người tìm tới dược hoàng, tìm được đại năng truyền thừa, đây đều là có thể để người ta một bước lên trời cơ duyên a, Diệp Vũ lại vì đối phó những người này bỏ lỡ, có chút không sáng suốt a. Rất nhiều người đang cảm thán, có thế Diệp Vũ nhưng như cũ đang đuổi giết chân diễn cổ giáo đệ tử, người khác đều đang nói hắn tổn thất cực lớn, vì vậy mà đánh mất rất nhiều bảo vật, có thế Diệp Vũ lúc này thu nhập là bọn hắn không nghĩ tới, chân diễn cổ giáo làm việc sao mà bá đạo, tại trong di chỉ này vơ vét không ít tài phú, Diệp Vũ một đường sát phạt mà đi, trên thân những người này đồ vật đều bị hắn ăn cướp, coi như mình muốn đi vơ vét cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy, lại có thể phát tài lại có thể báo thù chuyện tốt, Diệp Vũ tự nhiên làm rất vui vẻ. Hắn càng là đầy di chỉ đuổi giết bọn hắn, đây đối với Diệp Vũ tiêu hao cũng là kinh khủng, chân diễn cổ giáo đệ tử cũng muốn mượn Diệp Vũ không kiên trì nổi thời điểm cùng mà vây công, có thế Diệp Vũ nhưng căn bản không có xảy ra chuyện như vậy, hắn một mực khí thế như hồng, căn bản không có kiệt lực xu thế. Trên thực tế, Diệp Vũ cũng căn bản không lo lắng điểm ấy, bản thân hắn lực lượng hùng hậu đến khó lấy tưởng tượng, huống chi đánh cướp nhiều người như vậy, trên người bảo dược đều vô số, trên đường đi hắn gặm không ít bảo dược, mà có đôi khi lại có thể mượn địa tướng chi thuật khôi phục. Truy sát những người này, Diệp Vũ căn bản cũng không sợ tiêu hao, cho nên tất cả mọi người phát hiện một màn kinh khủng, Diệp Vũ càng sát khí thế càng thịnh, ngẫu nhiên Diệp Vũ lộ ra kiệt lực dáng vẻ, cũng là Diệp Vũ giả bộ, vì chính là hấp dẫn bọn hắn đến đây vây giết, nhưng khi bọn hắn cùng mà vây công lúc, Diệp Vũ uổng phí bộc phát, giết bọn hắn máu chảy thành sông, Diệp Vũ luân phiên giết chóc, chân diễn cổ giáo tại di chỉ người coi là thật bị Diệp Vũ giết hơn phân nửa, Diệp Vũ một huyết rút kiếm, như là một cái ma đầu, nếu như nói trước đó là khiếp đảm cùng hoảng sợ nói, lúc này chân diễn cổ giáo đệ tử đã sớm sợ vỡ mật, bọn hắn e ngại tới cực điểm, nghe được Diệp Vũ cái tên này đều run rẩy, bọn hắn không dám ở di chỉ, lộn nhào hướng về di chỉ bên ngoài trốn như điên, đông đảo đệ tử đều mất hồn hoảng sợ đào vong, Diệp Vũ quanh thân huyết khí cuồn cuộn, ánh mắt nghiêm nghị tại sau lưng, nhìn xem toàn bộ chân diễn cổ giáo đệ tử hoặc bị giết, hoặc hoảng sợ đào vong ngoại giới, không ít người đều dùng sức lắc đầu, vững tin trước mắt nhìn thấy là thật, làm được, hắn thật làm được, chân diễn cổ giáo bị hắn một người cho nhổ, cái này, khó có thể tưởng tượng a, lần này, chân diễn cổ giáo muốn trở thành một chuyện cười, ha ha ha, trên đời này còn có người dám đối với chân diễn cổ giáo như vậy, trên đời này còn có thiên kiêu như vậy, thần tượng của ta a, sùng bái, chỉ là, bọn hắn rung động vẫn chưa xong, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, chân diễn cổ giáo đệ tử dù cho đào vong ngoại giới, Diệp Vũ cũng đi theo một đường truy sát mà đi, coi là thật muốn giết tuyệt bọn hắn, cái này, rất nhiều người thất thần, nghĩ thầm Diệp Vũ không phải là muốn giết tới ngoại giới đi thôi, ngoại giới, chân diễn cổ giáo có không ít cường giả ở đó, cũng không phải di chỉ này có thể so sánh. 123 truyện.com